phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128 ái ở Tây Nguyên trước. Thẩm Vân kiên nhẫn dạy ban ngày đều không được, rốt cuộc minh bạch một câu, trên đời vô việc khó. Chỉ cần chịu từ bỏ, chờ Diêm Hình vội hảo sau lại đến hắn cùng Nam Hải bên người. Không nghĩ tới Nam Hải ở nhìn thấy Diêm Hình sau rốt cuộc sẽ kêu hai chữ. Ba ba, Thẩm Vân, ngoặc kép, Diêm Hình tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng hắn khóe mắt lại cong mấy độ. Hiển nhiên thực vui vẻ bộ dáng, Thẩm Vân đứng dậy hừ lạnh. Phá hai từ, hắn không dậy, Diêm Hình duỗi tay tự nhiên ôm lấy Thẩm Vân vòng eo. Bữa tối đã đến giờ. Đi thôi, nam nhân tại đây phương diện tựa hồ rất không tốt biểu đạt. Cách làm như vậy đã là hắn ở phi thường nỗ lực an ủi Thẩm Vân, người sau không ngốc. Đương nhiên minh bạch, hơn nữa hắn cũng không có thật bởi vì kia thanh ba ba mụ mụ mà sinh khí. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ba ba kêu chính là nam nhân nhà mình không phải. Bốn bỏ năm lên cũng tương đương với ở kêu chính mình. Đi, ba người chậm gì gì đi ở hồi tẩm cung trên đường. Một tiếng tiếp đón bỗng nhiên từ bọn họ hai người phía sau vang lên, Thẩm Vân. Diêm Hình, thanh âm nghe tới tuy rằng rất là non nớt. Nhưng đã có chút trầm thấp mị hoặc xu thế, bị kêu hai người quay người lại. Liền thấy học sĩ trang điểm lớp trưởng Diệp Cảnh Thành, lớp trưởng. Thẩm Vân nở nụ cười, còn lộ ra hai cái răng nanh, Diêm Hình. Ngoặc kép, không giấu vết kéo xuống mặt tới. Diệp Cảnh Thành nhưng bị hắn liệt vào nguy hiểm nhân vật đâu. Huống chi Thẩm Vân còn ở hướng về phía người nọ cười, lớp trưởng nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái. Lập tức lựa chọn tương đối ly Thẩm Vân khá xa vị trí. Hắn nguy hiểm ý thức có thể nói phi thường cường, nam nhân rất vừa lòng. Đối lớp trưởng cái nhìn đổi mới điểm nhi. Cùng người thông minh giao tiếp vẫn là thực thoải mái, làm đương sự Thẩm Vân vẫn chưa tưởng quá nhiều. Hoàn toàn không phát giác trước mắt hai người chi gian miêu nị. Chỉ hỏi nói, lớp trưởng ngươi hiện tại thân phận là cái gì? Có hay không về trò chơi thế giới manh mối? Nếu đối phương cùng chính mình giống nhau đã từng là NPC, kia nhiệm vụ khẳng định cũng không phải cùng người chơi đoạt thông quan manh mối đi. Hỏi một chút lại không quan hệ, lớp trưởng mở miệng. Ta hiện tại thân phận là sử quan, phụ trách ký lục cùng trông coi lịch đại sách sử chờ vật. Đi vào thế giới này sau ta tìm đọc quá rất nhiều tư liệu. Trong đó bao gồm về Pharaoh, hắn nhìn về phía Diêm Hình. Không nghĩ tới nơi đó cư nhiên có cùng ngươi thập phần tương tự bức họa. Hơn nữa họa đặc biệt vẽ truyền thần. Cho nên ta đã biết ngươi ở thế giới này thân phận, Diêm Hình nghe được lời này cũng không có cứ thế. Vội hỏi rõ ràng hết thảy, mà là rất là nhàn nhã nói. Mau đến tẩm cung, vừa đi vừa nói chuyện đi, lớp trưởng gật gật đầu tiếp tục mở miệng. Trên bức họa mặt kỳ thật cũng không phải ngươi, có văn tự ghi lại nói là ngươi huynh trưởng. Trên đời khi hùng thao võ lực đáng giá kính nể, đáng tiếc sau lại nhân chinh phạt tặng mệnh. Ngươi liền thành tân một thế hệ Pharaoh. Đúng rồi, nghe nói gần nhất có cái gì thần nữ dáng thế. Diêm Hình sắc mặt lãnh đạm, có phải hay không chân chính thần nữ còn chưa cũng biết. Nàng tối hôm qua đánh lén Thẩm Vân, lớp trưởng gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Mấy người trở về đến tẩm cung tiếp tục thương thảo cái gì. Tuy rằng gần hầu rất tò mò vì sao sử quan có thể cùng Pharaoh đáp thượng lời nói. Nhưng hắn lại không dám hỏi cái gì, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Một ngày liền như vậy qua đi, Diêm Hình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, Thẩm Vân còn không có hỏi hắn nhìn gì đâu. Lục Thập liền hét lên một tiếng từ phía trên rớt xuống dưới, thình thịch một tiếng cùng với kinh hô. Gần hầu lập tức xông vào, đãi thấy rõ là ai sau Diêm Hình xua xua tay làm gần hầu đều đi ra ngoài, đến. Từ kim tự tháp cùng nhau biến mất mấy người rốt cuộc lại lần nữa đoàn tụ. Thậm chí liền tiểu xác ướp cũng ở đây. Tuy rằng Nam Hải tình huống không tốt lắm đâu, Lục Thập bị quăng ngã eo đau bối đau. Bất quá đối với trong hiện thực người tới nói, T tinh thần thể cùng thể lực ra cao cùng cổ địa cầu người. Đảo không đến mức quăng ngã ra cái tốt xấu, Lục Thập bò dậy sau thấy lớp trưởng sừng sốt một chút. Nguyên lai ngươi cũng ở a, ta và các ngươi nói ta phía trước gặp được thần nữ, trong miệng hắn là bao không được lời nói. Bla bla cùng đảo cây đậu dường như đem hết thảy nói ra, Diêm Hình đầu ngón tay lại bắt đầu gõ cái. Bàn, hắn nhàn nhạt nói, manh mối không nhiều lắm. Phòng trừng vấn đề vẫn là xuất hiện ở thần nữ trên người. Nàng hiện tại chỉ đối Thẩm Vân ra tay quá, tựa hồ là bởi vì ta. Nhưng nàng vì sao thích thượng ta lại không thể hiểu hết, vừa mới dứt lời. Thần nữ liền mang theo một đại trận tử người bỗng nhiên xuất hiện. Thẩm Vân nháy mắt nheo lại hai mắt, Pharaoh tuyệt đối không có khả năng cấp đối phương an bài như vậy nhiều người hầu hạ. Không cần tưởng đều biết những người này là ở thượng vội vàng nịnh bợ thần nữ, phòng trong. Thương thảo mấy người nguyên bản là ngồi, Lục Thập hơi kém nhớ tới thân trốn đi, nhưng đã không còn kịp rồi. Thần nữ nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sao có thể không rõ phía trước chính mình bị hắn lừa? Cái gì kêu cùng Lâu Lan công chúa không thân? Không thân có thể như thế ngồi ở cùng nhau? Hơn nữa lúc này Lâu Lan công chúa cùng Pharaoh còn dựa gần. Nàng ghen ghét cả ngày. Lúc này hơi kém bùng nổ, Diêm Hình dẫn đầu mở miệng. Hắn ngữ khí thập phần lạnh nhạt. Không có thông báo, ai cho phép ngươi tiến vào. Người tới, trông coi giả sơ sẩy. Kéo đi ra ngoài băm, thần nữ sắc mặt cứng đờ. Nàng rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó. Cho nên hành sự liền rất là không kiêng nể gì. Trông coi gần hầu căn bản không dám ngăn đón, nhưng trước mắt Pharaoh như thế vừa nói, rõ ràng tại hạ nàng mặt mũi, gần hầu quỳ xin tha mệnh, nhưng vô luận là thần nữ vẫn là Diêm Hình đều không có để ý tới. Hai người quyết đấu, khí thế không thể thua, hiện tại không có khiển trách, thần nữ chỉ sợ sẽ càng thêm cả gan làm loạn. Trong cung người cũng sẽ cho nàng khai càng nhiều cửa sau đi, Thẩm Vân vào lúc này đảo không ngại. Làm người tốt, hắn đứng dậy đi đến Diêm Hình bên người, đôi tay tự nhiên đáp ở nam nhân trên vai. Pharaoh bớt giận, trông coi người tội không đến chết, cho hắn điểm nhi giáo huấn liền hảo, tha cho hắn một mạng đi, gần hầu không phải ngốc tử. Chạy nhanh dập đầu bắt đầu cầu Lâu Lan công chúa. Diêm Hình đại trưởng bao trùm ở Thẩm Vân tay nhỏ thượng. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, một sửa sắc mặt lạnh nhạt, cư nhiên lộ ra bị sắc đẹp sở mê biểu tình. Công chúa thiện tâm, ta cũng luyến tiếc dọa đến công chúa. Một khi đã như vậy, dẫn đi lãnh phạt đi, Lục Thập, ngoặc kép, lớp trưởng, ngoặc kép, thiệt tình không biết đây là muốn làm gì. Thẩm Vân cũng sửng sốt một cái chớp mắt, lơ đãng liền cúi đầu. Nếu sờ không rõ nam nhân kịch bản, hắn quản lý hảo tự mình biểu tình ít nói nói nhiều phối hợp liền hảo thần nữ rốt cuộc chịu không nổi. Mặt trên vài bước nói, Pharaoh, thật sự muốn cưới Lâu Lan công chúa. Diêm Hình liếc nàng liếc mắt một cái, duỗi tay đem Thẩm Vân ôm vào trong lòng, người sau hơi kém kinh hô ra tiếng. Hắn nguyên bản là đứng. Hiện tại trực tiếp ngã vào nam nhân trên đùi ngồi, này ái muội tư thế. So bất luận cái gì ngôn ngữ đều phải có lực đánh vào tự nhiên. Thần nữ không phải đã sớm biết sao? Diêm Hình nói, thần nữ giấu ở cổ tay áo song quyền nắm chặt. Nàng tận lực khống chế chính mình biểu tình không cần quá mức dữ tợn. Trước mắt người là Pharaoh. Nàng không nghĩ bốn phía phá hư chính mình ở trong lòng hắn hình tượng ta phía trước lần đầu tiên. Thấy ngài liền nói quá, Lâu Lan bị tấn công, đưa tới công chúa là ác ma, nàng sẽ hại nước hại dân, sẽ làm Pharaoh ngài chinh phạt chiến tích thất bại thảm hại, thần nữ nói, lời này nói. Thẩm Vân nhưng không vui, hắn nguyên bản còn thật ngượng ngùng làm cho lớp trưởng cùng Lục Thập đám người mặt cùng Diêm Hình. Thân cận, lúc này đôi tay lập tức leo lên nam nhân cổ có vẻ càng thêm thân mật. Đồng thời buồn bã nói, đồ vật ăn bậy lời nói không thể nói bậy, ta chỉ là một cái nhược nữ tử. Pharaoh nam chinh bắc chiến không người có thể địch, há là một cái nho nhỏ nữ tử có thể ảnh hưởng được. nhưng thật ra thần nữ ngươi pháp lực vô biên, khởi tử hồi sinh, nếu ngươi thân phận có giả, nói vậy điên đảo vương triều cũng dễ như trở bàn tay đi. Lục Sinh cùng lớp trưởng, ngoặc kép, song song trầm mặc không nghĩ nói chuyện, thậm chí nội tâm rất muốn cười. Ha ha ha ha ha, nhược nữ tử. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái cũng nhạc a thực. Sôi nổi spam, hảo tạo a tương đương bất quá đương sự thẩm bân chút nào không chịu ảnh hưởng. Thậm chí nói nơi này hắn một đốn, nhìn phía bên cạnh trầm mặc tiểu nam hài tiếp tục mở miệng. Đúng rồi thần nữ, ngươi còn nhớ rõ đứa nhỏ này. Hắn từ bị ngươi cứu sống sau biến đặc biệt kỳ quái. Căn bản không giống cái người sống. Thần nữ muốn hay không giải thích một chút. Nàng nghe xong liền đem ánh mắt rời về phía tiểu nam hài. Tuy rằng mới vừa vào cửa liền chú ý tới hiện trường có cái hai tử. Nhưng bởi vì phía trước cứu người khi căn bản không quá chú ý nam hài khuôn mặt. Còn có hắn từ bố y đổi thành trong cung quần áo. Trong lúc nhất thời không nhận ra tới cũng thực bình thường. Nhưng hiện tại đã biết. Thần nữ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Hắn, Thẩm Bân cười tủm tỉm. Hắn là người cứu sống người chết à? Hiện tại giống như vẫn là chết. Thần nữ ngươi thật sự cứu hắn sao? Thần nữ sắc mặt ra vẻ trấn định. Đương nhiên, lúc ấy ta cứu người khi mọi người rõ như ban ngày. Nếu hắn bản thân có cái gì bệnh tật tổng không thể trách ta đi. Cái này là Diêm Hình tiếp lời nói. Ta phái người tra qua. Nhảy sông hiến tế phía trước, nam hài bản thân thập phần khỏe mạnh, thần nữ thanh âm lớn chút. Cho nên ta nói Lâu Lan công chúa là ác ma, nhất định là hắn đem nam hài biến thành như vậy mê hoặc Pharaoh. Thậm chí vu oan hãm hại ta, Thẩm Bân tiếp tục cười. Cho nên thần nữ ý tứ là nói ta là ác ma. Hơn nữa pháp lực cường với ngươi, đem nam hài biến thành như vậy ngươi liền biến không trở lại. Thần nữ bật thốt lên ngẫu nhiên ra, ta khi nào nói ngươi cường dư ta, Thẩm Bân, vậy ngươi đem nam hài biến bình thường a? Nếu là ta thi pháp hại hắn, ngươi tổng có thể cứu hắn đi, thần nữ, ngoặc kép, ta, nàng nhẹ nhàng một tiếng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, Thẩm Bân. Ngươi nói dối có quá nhiều sơ hở, thần nữ, tối hôm qua ngươi là muốn giết ta đi. Không bằng nói một chút nguyên nhân. Thần nữ rõ ràng hiện tại rơi xuống hạ phong. Nhưng tối hôm qua nàng biết chính mình tuyệt đối không có khả năng lộ ra sơ hở. Liền phủ nhận nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diêm Hình lạnh lùng nói. Có thể ở trước mặt ta quay lại tự nhiên. Trừ bỏ thần bí khó lường thần nữ. Ta không thể tưởng được người thứ hai. Ngươi vì cái gì phải đối Thẩm Bân ra tay. Bởi vì ta. Thần nữ có thể chịu đựng Thẩm Bân chất vấn, cùng hắn quyết đấu cũng chưa quan hệ, nhưng Diêm Hình thái độ thực sự làm nàng chịu không nổi. Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo, vì cái gì xuất hiện cái Lâu Lan công chúa, vì cái gì, nàng hai mắt có chút hồng, không biết là tức giận vẫn là khổ sở, nhìn chằm chằm Diêm Hình gần từng chữ, ngươi đã nói sẽ cưới ta, ngươi đã nói, hiện tại tính toán đổi ý sao? Ta là thần nữ, cũng lớn lên không thể so Lâu Lan công chúa kém, vì cái gì ngươi một hai phải cưới nàng không cưới ta. Lục Thập cùng lớp trưởng, ngoặc kép, yên lặng ăn dưa, nhưng lớp trưởng nhìn trước mắt tình hình khẽ nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy nếu tiếp tục rằng co đi xuống khả năng sẽ ra đại sự, Thẩm Bân. Ngoặc kép, hắn không thể tin tưởng nhìn phía Diêm Hình, ngươi chừng nào thì cõng ta cùng người khác hứa hẹn. Liền tính là nhất thời kế sách tạm thời lừa người khác hứa hẹn cũng không được. Diêm Hình liền hai tự. Không có. Hết chương.